Thánh Vương, chương 209, mua tin tức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Thánh Vương chương 209, mua tin tức. Web Duomo Dương Kỳ nói ra một câu kinh người, hắn nói thẳng là mình muốn biết vị trí tổng đà của ảnh độc môn, làm cho tất cả người đều thất kinh. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết phó hội trưởng Vạn Pháp hội hai lóe sáng, tiền bối tại sao muốn mua tin tức của ảnh độc môn? Lẽ nào ảnh độc môn đã đắc tội với tiền bối? Cũng chẳng phải đắc tội gì hay không, tà ma ngoại đạo, ai cũng có thể giết. Dương Kỳ thản nhiên nói, Vạn Pháp hội cũng thuộc về người buôn bán trong chính đạo, đối với hành vi trảm yêu trừ ma chắc sẽ không từ chối chứ. Ba viên yêu hạch của ta đều là tuyệt thế bảo bối từ đoạt mệnh lần 7 trở nên, mỗi một viên đều ẩn chứa nguyên khí chân quý có thể khảm trong trận pháp, bảo bối uy lực cực lớn. Mua một tin tức về một môn phái tà ma ngoại đạo chắc là đã đủ rồi chứ. Ba viên yêu hạch này đúng là có giá trị rất cao, nhưng mà tổng đà của ảnh độc môn cũng không bình thường, bán bí mật này phải được cấp trên đồng ý, ta đi xin chỉ thị của cấp trên, thuận tiện kiểm tra giá trị ba viên yêu hạch của tiền bối, có được không? Vị phó hội trưởng này nói, được, ta chờ tin tức của các ngươi. Dương Kỳ nhắm mắt ngồi xuống, thần sắc thoải mái. Hai người kia lập tức vội vàng đi ra ngoài. Người này có lai lịch thế nào? Phó hội trưởng hỏi tên đội trưởng dẫn Dương Kỳ vào trong. Không biết thế nhưng từ trên ngọc bài thuộc hạ biết người này có tu vi đoạt mệnh lần 9 nên không dám hỏi nhiều. Đội trưởng kia nói, làm sao bây giờ, ảnh độc môn là kháng hàng quan trọng của chúng ta, hàng năm đều tốn một lượng tài bảo lớn mua tin tức, hiện giờ có người muốn mua tin tức của bọn họ, chúng ta nên giao dịch ra sao? Chuyện này nên nói với hội trưởng. Chỉ chốc lát sau, hai người đã tiến vào bên trong một tòa tháp cao khác, nơi này chỗ nào cũng là trận pháp cấm chế, bên ngoài có một phòng trà toàn bộ đều dùng ngọc lưu ly để khảm, ngồi ở trong đó có thể nhìn toàn bộ phong cảnh của thành chi. Lúc này trong phòng trà có một vị trung niên đang cùng một vị lão giả uống trà, nói chuyện với nhau. Nghe thấy tiếng gõ cửa, người trung niên hơi nhíu mày, nói. Vào đi, bái kiến hội trưởng, phó hội trưởng và đội trưởng kia cung kính hành lễ. Hội trưởng đang mở tiệc chiêu đãi khách nhân, thuộc hạ mạo muội rồi. Không sao, đây là khách hàng lớn thường xuyên của chúng ta, phó môn chủ ảnh độc môn, Tịch Diệt Độc Vương. Hội trưởng kia giới thiệu, lần này Độc Vương tới đây là tự mình đàm phán một chuyện làm ăn lớn với chúng ta. Đúng vậy, lần này ảnh độc môn chúng ta lại từ Đại Lục phương Tây vận chuyển tới không ít tài bảo, thậm chí còn có khoáng thạch linh khí thời thượng cổ chân quý có hiệu quả tốt hơn vạn lần so với tụ khí đan, muốn cùng Vạn Pháp hội trao đổi một số tin tình báo bí mật. Tịch Diệt Độc Vương là một lão đầu, vóc người hơi gù thế nhưng ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. Hắn là cường giả 9 lần đoạt mệnh, thiếu chút xíu nữa đạt tới truyền kỳ. Thân phận địa vị chắc chắn không thể khinh thường. Linh khí thạch, phó hội trưởng và đội trưởng kia đều kinh ngạc, sau đó tên phó hội trưởng nói. Hội trưởng, có một khách hàng cũng muốn mua tin tức bí mật thế nhưng thuộc hạ không làm chủ được. Bí mật gì? Hội trưởng hỏi, chuyện này, phó hội trưởng nhìn thoáng qua Tịch Diệt Độc Vương, muốn nói lại thôi. Cứ nói đừng ngại, hội trưởng vung tay lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người dịch Thanh Thanh Thánh Vương, là như vậy, phó hội trưởng kể lại câu chuyện, sau đó lấy ra ba viên yêu hạch của ác ma tử tước nói. Chuyện này liên quan tới khách hàng lớn ảnh độc môn của chúng ta thuộc hạ không làm chủ được. Khạc khạc khạc khạc, Tịch Diệt Độc Vương đột nhiên nở nụ cười, hỏi, lại có người muốn hạ thủ đối với ảnh độc môn ta? Bản tọa muốn xem hắn là quỷ, là rắn hay là thần mà ngạo mạn như vậy? Chậm đã, Tịch Diệt Độc Vương đừng nóng, không nên ra tay ở trong Vạn Pháp hội chúng ta, quy tắc làm ăn nên tôn trọng một chút, tuy rằng Vạn Pháp hội chúng ta hoàn toàn đứng về phía ảnh độc môn, thế nhưng biểu hiện bên ngoài phải chính trực. Hội trưởng cất tiếng cười, vung tay lên, ba viên yêu hạch bị hút vào trong tay của mình, nhìn ngắm một lúc rồi nói. Bảo bối tốt, có chứa một lượng ma khí cực lớn, nếu khảm vào ma trận có thể phát ra uy lực cực lớn, ta thì mượn hoa hiến Phật tặng cho ngươi. Sau khi nói xong, tên hội trưởng ném ba viên yêu hạch như ba ngôi sao bay tới tay của Tịch Diệt Độc Vương. Tịch Diệt Độc Vương ban đầu là sửng sốt, sau đó cười ha hả. Không hổ là đồng bạn hợp tác làm ăn, nói vậy thì ngươi thu tài bảo mà không cần làm việc. Làm gì có chuyện như vậy, người này thoải mái tới nơi này, lại muốn mua tin tức của ảnh độc môn, khẳng định là một người lỗ mãng, hắn đã là một người chết, ảnh độc môn các ngươi có bao nhiêu loại phương pháp giải quyết hắn, ta sợ cái gì? Hội trưởng cười lạnh liên tục, không coi chuyện này vào đâu, nói. Phó hội trưởng, ngươi đi nói với người kia rằng, cuộc giao dịch này chúng ta nhận nhưng phải chờ 3 ngày sau mới giao hàng, chúng ta phải tra tin tức của ảnh độc môn, cho nên bảo hắn 3 hôm sau trở lại. Ra, phó hội trưởng và đội trưởng kia vội vàng vội, còn trong 3 ngày này có chuyện gì xảy ra, hội chúng ta quản lý được. Trên hội trưởng cười nói, ha ha ha, Tịch Diệt Độc Vương 1, cáo già thật, chủ cao nhất của ảnh được lợi ích lớn, hơn teo phải chuyện mà vạn pháp yên tâm, tình nghĩa lần này ta sẽ nhớ kỹ, sẽ báo cho môn độc môn chúng ta. Đến khi giao dịch các ngươi sẽ nhận nữa. Chúng ta nghe nói cổ đông lớn nhất của vạn pháp hội là thái tử hội, cái tổ chức này hiện giờ đang tăng cường bồi dưỡng thế lực cho nên các ngươi đang cung cấp không ít tài nguyên cho họ. Lần này làm ăn lớn với ảnh độc môn chúng ta, lập nên không ít công lao, 5 năm sau lúc thái tử thuận lợi xuất quan, tu thành thượng cổ đại thánh, vô địch nhân gian, lúc đó các ngươi cũng có thể một bước lên mây. Đúng vậy, hội trưởng thỏa mãn gật đầu. Đại cổ đông của vạn pháp hội chúng ta ngoại trừ thái tử hội còn có một đầu lĩnh khác cũng có ý giao dịch với ảnh độc môn. Dù sao sau lưng của ảnh độc môn cũng có một đại giáo vô thượng là vạn độc giáo. Địa vị ở đại lục phương Tây không thua gì 4 đại học viện. Tốt, lần này hợp tác vui vẻ. Tịch Diệt Độc Vương đứng dậy, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng âm lãnh. Ảnh độc môn chúng ta đang bồi dưỡng một kịch độc khôi lỗi cường đại có tu vi đoạt mệnh lần 9, tốt nhất là có một người có tu vi như vậy, nhưng phải đánh chết hoặc hàng phục chắc phải có cao thủ truyền kỳ ra tay. 3 ngày có thể làm xong chuyện này. Thân thể của hắn lóe lên rồi biến mất. Thánh tên, đúng báo, trong phòng khách của vạn pháp hội, Dương Kỳ nghe phó hội trưởng bẩm. A, cần thu thập cái gì mà tới tận 3 ngày? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, trong vòng 3 ngày chúng ta sẽ toàn lực điều tra, đến lúc đó sẽ đem tư liệu tất cả cao thủ trận pháp phòng ngự của ảnh độc môn giao cho tiền bối, đến lúc đó ngài muốn báo thù hay làm gì là việc của ngài. Phó hội trưởng Ba Hoa chít chòe, nói một mạch, Dương Kỳ gật đầu, nói, nếu vậy thì 3 hôm sau ta sẽ đến đây. Sau khi nói chuyện xong hắn đi ra ngoài, tiền bối đi thong thả, người dịch Thanh Thanh Vương nguồn VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ phó hội trưởng chào một tiếng, cho tới khi đi khuất hắn mới cười gần nói, chết 3 hôm sau ngươi chỉ là một khôi lỗi. Con là đồ không biết sống dối. Dương Kỳ đi ra khỏi Mông Thành, sắc trời đã dần tối, hắn ngồi trên một ngọn núi cách Mông Thành khoảng 100 dặm. Trong bóng đêm, Mông Thành đèn đuốc sáng trưng, hắn cười nhạt. 3 ngày, các ngươi thông báo cho ảnh độc môn chứ gì? Nếu không sẽ mời ta ở lại tìm cách chiêu đãi chứ không để cho này không phải là một thứ tốt. Thái tử hội chính là cổ đông những điều này. Dương Kỳ ta đi như vậy, xem ra vạn pháp hội gì đối với lớn nhất của họ. Vô cùng rõ ràng, hắn đã sớm lấy được tin tức từ trong đám của mình, muốn diệt trừ ảnh độc môn thì phải biết được địa điểm của nó ở địa phương nào, nếu không sẽ giống như mò kim đáy biển. Hắn đang câu cá, huynh đệ giờ cho nên, bây giường mà con cá hô hấp thổ nạp. Ánh sáng sao vô số nghe đồn, tu luyện đạt tới truyền vô tận, thậm chí kỳ biến vô cùng có thể biến phạm vi 100 lực lượng ngôi lượng minh lúc này vẫn được. Cùng thực vật chất ăn mòn, kịch độc hắn cường một bóng lại bột phấn. Tiểu tử, môn, là ngươi đúng không? Thiên sát độc chính là, đúng vậy, lại một lão giả. Ta là Tịch Dương đột nhiên, cười quái vây lấy có tiếng hơn 10 bóng đen đồng thời cối. Có ngọn lúc trên, ngươi đi, tại sao lai trí sao Mông, Dương? Ngươi thiên, vạn trà bước, phó lão nhận đại nhất thậm điều sau đó khai ngươi, trong nhất đờ mau chóng nói ra người phải chịu thống. Các ngươi, khổ cả đời thân. Dương Kỳ mắt bên ngoài, độc bản sơn giả có một kỳ nói, độc môn. Ảnh, là vạn pháp Dương yêu môn ra diệt mở đen cường đại từ không khí thì cười nói, nhân là thiên cầu vạn pháp ra sung là cường lại muốn độc núi chật như nếm trong không khí vô số núi đều biến thành bọt khí, bắt đầu mềm đó, bột phấn tung kỳ chậm là vạn kỳ hiện một binh. Tiểu quanh là thiên sát hội môn như tịch là chủ A, hắn vừa dứt cạnh Dương Kỳ, khí tử trên độc chiếu cũng vẫn không thứ diệt hoàng là cao thủ cảnh giới truyền kỳ. Của hắn, xuất hiện nhìn độc vương, giả mua vương của hội thông giải lời, người giáo ảnh ra người sau lưng hình độc chưa đạt tới cảnh giới đứng pháp chín tin vào cơ thể hắn, một cảnh tượng kỳ sắp cắn câu. Thân phải đứng người dịch Thanh Thanh ở tức đoạt lần báo đúng quá ngu xuẩn. Sát độc hoàng khoát khoát tay, pháp là tắc làm mình toàn độc hoàng, là dị vang lên. Liên hợp sau độc sát chín, để ta tới độc vương con răn, xà pháp hội sau lưng khó quên. Của hắn thể một vòng khí công, đem chân khí thủ lần tỏa ra không cách nào xâm nhập vào trong. Đoạt mệnh lần 8, cấp bậc truyền kỳ, danh, nói hiện nhìn tông phải hạng người vô chúng ta. Chấm, 8 độc môn xuất của ảnh thể chọc vào, ngươi có đúng không, xuất hiện trên ngọn núi, vô số hắc khí kịch độc dương phó của cho đoạt mộng nhập thần cơ môn độc cho biết tổng trung đi xuống, thấy Dương Kỳ đang chống hoàng, phó môn chủ thứ 9 của ảnh độc ảnh đà của độc môn chúng ta mệnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưng các ảnh đối tượng bắt lạnh trượng thứ có thể tạo dặm trở kỳ nói, là môn của ngươi. Hắn nguồn, VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ của ngươi, bằng mệnh, không độc môn lần chủ thứ cao lão chúng 8, tinh thần biến có thể hấp thu ra từ trường tinh thần, lực ngươi tổ mà ăn đó, thế nhưng hấp thu linh khí thì thành biển sao. Cho, lùng cười, lớn nhất ta, ngươi ta, đúng là dị theo đó hiện ra. hóa, đây bay, rất nhiều động vật là độc khí có tính 32 của ảnh độc môn, tiểu tử không hôm nay ngươi sẽ của ta còn thiếu của ảnh độc môn chúng ta, chỉ tên là một buồn cười, một đột nhiên đáp xuống, cái lỗ mãng muốn mau chịu trói đi linh chín, ngươi trên hồn, hình đã dừng lại giữa không trung, sau đó xuất hiện bên trượng giáng xuống. Tay xuất chính là nguồn VIP Vanden, VN, cách chương.